Câu chuyện ở núi Phụng Võ, chương 53, góc truyện audio.com. Hoa Phụng thường tính toán không sai, sau khi hai bên đánh nhau, Lâm Nhất Long bên này tuy đánh vô cùng hung hãn ngoan cường, nhưng vẫn chậm rãi lộ ra thế bại. Hoa Phụng thường không có lòng tham chiến, hắn muốn chờ cơ hội thoát thân, nhưng người khác không nói, Hồ Tông Khâm luôn theo dõi hắn sát sao, mắt thấy tình thế càng lúc càng bất lợi với họ, Hoa Phụng thường cũng không khỏi cảm thấy nóng ruột sờ trên người, đạn đã không còn lại bao nhiêu. Hoa Phụng thường trầm mặc lát sau, hắn đột nhiên nói với Lôi Thanh. Lát nữa ngươi dẫn họ đi. Lôi Thanh đang vội chống đỡ, nghe Hoa Phụng Tường nói câu này nửa ngày chưa hiểu được, nhưng Hoa Phụng Tường nói xong đã lăn một vòng, di chuyển sang một tảng đá khác, lập tức đối diện tiếng súng dồn dập nhắm bắn vào hắn. Lôi Thanh giật mình giơ súng lên, hắn muốn la nhưng không la được. Hoa Phụng Tường tựa vào tảng đá, ra hiệu cho hắn. Hô hấp của Lôi Thanh bắt đầu dồn dập. Tại sao ra phải làm vậy? Lúc này, mắt Lôi Thanh đã đỏ lên, vành mắt nóng dần, sao Lôi Thanh có thể nhìn không ra tình thế hiện tại nguy cấp thế nào, hắn cũng đã hiểu ý định của gia, lẽ nào chuyến này họ phải táng mạng ở chỗ quỷ này sao? Mà khiến Lôi Thanh càng thêm khó chịu là, gia trước giờ luôn bình tĩnh tuyệt không dễ dàng từ bỏ lại lấy bản thân ra làm mồi nhử quan binh. Hắn cố sức lắc đầu, sao hắn có thể bỏ lại gia như vậy được? Ánh mắt Hoa Phụng Tường trở nên sắc bén, Lôi Thanh cố gắng giữ súng, run rẩy nhắm bắn. Cảnh này Lâm Nhất Long ở phía sau cũng thấy được rõ ràng, giật mình đổ mồ hôi lạnh, nam nhân đó muốn làm gì? Hỏa lực của đối phương mãnh liệt như vậy, hắn không cần mạng nữa sao? Nhưng nghĩ lại, gã mơ hồ hiểu được trong lòng là tư vị khó thể tả được. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng Hoa Phụng Tường, lúc này Lâm Nhất Long càng sâu sắc lĩnh ngộ được sự quả quyết của nam nhân đó, lại càng khiến ngực gã trào lên nhiệt huyết sục sôi, ánh mắt Lâm Nhất Long chậm rãi trở nên kiên định. Được thôi. Nếu đây là thứ ngươi muốn. Vậy ta sẽ giúp ngươi đạt được. Lâm Nhất Long cũng đột nhiên lao ra, hai tay đồng thời giơ súng bắn liên tiếp, lực chú ý của nhóm quan binh lập tức bị gã kéo qua. Sau chiêu này, Lâm Nhất Long đã cách Hoa Phụng Tường xa hơn, Hoa Phụng Tường kìm không được nhìn hắn một cái, Lâm Nhất Long quơ tay, đám thổ phỉ vội vã đi theo, nhất thời bên này hỏa lực trở nên dữ dội hơn. Huynh đệ, đi, Lâm Nhất Long nhìn chằm chằm quan binh vây tới càng lúc càng nhiều, quát lớn với Hoa Phụng Tường. Thấy hắn như vậy, mắt Hoa Phụng Tường co lại, Lâm Nhất Long liều mạng khiến những quan binh kia không thể không chuyên tâm đối phó gã, rõ ràng nới lỏng bên Hoa Phụng Tường và Lôi Thanh nhiều, chỉ thoáng khựng lại, Hoa Phụng Tường liền không chần chừ nữa, nhanh chóng dự định thoát thân. Lâm Nhất Long từ xa nhìn Hoa Phụng Tường đã nhắm đúng thời cơ vừa chiến vừa lui, khóe môi cong lên, nam nhân này. Hắn quả nhiên tuyệt không lưu lại, nhắm được thời cơ là chạy, cái đồ nam nhân nhẫn tâm. Nhưng không phải chính một nam nhân như vậy, mới khiến gã hướng về sao. Cuối cùng mặc kệ quan binh càng lúc càng gần, Lâm Nhất Long không nhịn được nữa gào với Hoa Phụng Tường. Huynh đệ, dám để lại nơi ở của ngươi không? Ca ca ta nếu không chết nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Nhất Long phân tâm đột nhiên cảm thấy trước ngực chấn động, thoáng cái trước mắt tối đi, hắn phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Góc truyện audio.com. Trong tầm mắt Hoa Phụng Tường rõ ràng nhìn thấy Lâm Nhất Long thổ huyết ngã xuống, bước chân hắn khựng lại. Nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn, thấy Lâm Nhất Long lại một lần nữa ngoan cường ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt Hoa Phụng Tường trở nên phức tạp. Đến thành vô tích hỏi Hoa đại thiếu gia là biết. Hoa Phụng Tường chậm rãi nói từng chữ, nói xong, hắn liền cùng Lôi Thanh Mã Võ Đông Mai không quay đầu chạy vào rừng. Hai tháng sau, bốn người này vào thành vô tích, khi họ vào cửa, Hoa phủ trong thành vô tích trở nên rối loạn. Chương 54, bất luận ra sao Mã Võ cũng không thể tin tưởng thứ mình nhìn thấy. Đứng sau lưng Hoa Phụng Tường, y kinh hoàng nhìn một nam một nữ bị trói gô quỳ giữa đại sảnh. Đại Nhiêu và Phụng Nha, sao họ lại làm ra chuyện này chứ? Tay Mã Võ khe khẽ run rẩy. Sự trở lại của họ, đặc biệt là Hoa Phụng Tường đã gần một năm không chút tin tức trở về bình an, cho dù với bầu không khí căng thẳng uy nghiêm trang trọng trong đại sảnh, gương mặt đông cứng từ đầu đến cuối của Hoa lão thái thái cũng hơi dịu đi, nhưng khi nhìn thấy Mã Võ cùng trở về với con trai, bà khó thể biểu hiện ra sự vui mừng. Còn bà thì ra là đi tìm nam nhân này à, thấy con trai chuyến này trở về, rõ ràng gầy đi rất nhiều, thần sắc cũng khó che giấu mệt mỏi vất vả, Hoa lão thái thái vừa đau lòng vừa hận, bà đau lòng hắn, nhưng lại hận hắn không nghe lời, càng tức giận là nam nhân kia y rốt cuộc lại trở về. Từ lúc nam nhân đó xuất hiện, trong nhà phong ba biến cố không ngừng, con trai cũng trở nên càng lúc càng khác thường xa lạ, còn cả chuyện mất mặt xảy ra hôm nay, chuyện nào không liên quan tới nam nhân đó. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoa lão thái thái giống như muốn ăn luôn cả cái nhà đáng hận này. Nhưng, sau một phen tâm tư sôi sục cuối cùng, Hoa lão thái thái vẫn chuyển sang an tâm yên ổn và thả lỏng tạm thời, dù sao, đứa con khổ sở nhớ nhung lo lắng gần một năm cuối cùng đã về.